Tà Vương Sử Phi, chương 4, Áp Chính Công Chúa, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Luna Hoàng Hoàng Hậu Uấn Thị. Đối với nàng rốt cục khi Địch Diên Diên ăn tròn một cái đĩa điểm tâm tinh xảo uống xong một bình trà mới kết thúc, nàng thật vất vả mới dụ dỗ Hoàng Hậu đi thay y phục để mình có thể nhẹ nhõm. Tự nhiên, nàng liền không muốn tiếp tục ở Phượng Hy Cung đợi, nên cùng Hoàng hậu thông báo một tiếng, liền hướng về hoa viên xinh đẹp nhất trong Hoàng cung bước đến. Đương nhiên, Hoàng hậu là để phân phó thiếp thân thị nữ của mình Xuân Tuyết, để ngừa nàng lần thứ hai bị khi dễ. Kỳ thực nàng làm sao sẽ bị khi dễ đơn giản như vậy được, chỉ là Hoàng hậu không hiểu nhiều nàng mà thôi. Khẽ lắc đầu, ngoài miệng nhàn nhạt vung lên một dáng tươi cười, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem dáng tươi cười lần thứ hai che giấu dưới lớp trang điểm dày. Trong chớp nhoáng này, Địch Diên Diên vừa bước vào hoa viên, thế nhưng lại bị người nào đó ngồi trên góc của lương đình ở phía sau hoa viên bắt được. Chỉ là trong mắt nghi hoặc một cái chớp mắt rồi biến mất, hình như đó là cùng hắn căn bản không quan hệ một dạng, sau đó tiếp tục chuyên tâm xem quân thư trên tay mình, trà trên bàn mùi thơm ngát, hình như Địch Diên Diên phải làm những chuyện gì hắn cũng sẽ không có phản ứng nữa, vừa một cái chớp mắt chống lại mắt chỉ là do trùng hợp. Vài ngày không có tới, ở đây vẫn là đẹp như vậy. Hậu hoa viên là hoàng hậu tự mình sai người chỉnh lý, hơn nữa hoàng hậu luôn luôn thích hình dạng xem trăm hoa đua nở, cho nên liền cho người làm ra nét đặc biệt như vậy, hậu hoa viên này là nơi đẹp nhất trong cả hoàng cung rộng lớn. Địch tiểu thư nói đúng, hoàng hậu nương nương bình thường cũng tốn rất nhìn thời gian ở chỗ này, tự nhiên là đẹp. Xuân Tuyết sau lưng rất cung kính cúi đầu trả lời, nàng đối với Địch Diên Diên không có gì kỳ thị, trái lại lúc nói chuyện mang theo chút tình cảm tiếc hận. Kỳ thực thân phận nàng như vậy, cho dù là người trước mặt hoàng hậu nương nương, công chung rất nhiều chủ tử cũng sẽ đối với nàng né tránh ba phần, nhưng nàng rành mạch từng câu, những người đó căn bản cũng không có chân chính đem nàng xem qua, đại thể cũng chỉ là đem nàng coi như là tay sai bên cạnh hoàng hậu. Thậm chí quan gia tiểu thư cũng như vậy, nàng cũng không phải là không có nghe chào phúng phía sau các nàng, thế nhưng, Địch tiểu thư không giống, đối với nàng, luôn luôn mang theo một loại tôn trọng của trưởng bối. Chưa từng có đem nàng xem là nô tỳ, mà là vẫn lễ phép mà đối đãi. Thật không rõ tiểu thư như vậy tội gì, lại lúc 10 tuổi năm đó đột nhiên sinh bệnh, sau đó biến thành cái dạng này. Đúng rồi, Địch tiểu thư, bên kia có lục cúc mới nở, có muốn hay không qua đó nhìn một chút? Xuân Tuyết còn nhớ rõ, lúc đó hoa sự phòng bồi dưỡng được sản phẩm mới, bên trong vườn trồng đầy 15 ngày, thời gian xác định có thể thành công sinh trưởng, hoàng hậu nương nương phân phó người đưa vài chậu cho Địch tiểu thư, hoàng hậu nương nương là thật thương yêu Địch tiểu thư. Cũng tốt, lục cúc hiện đại cũng thấy, bất quá, không biết ở đây bồi dưỡng ra được có thể hay không nhiều hấp dẫn hơn. Bất quá, đây cũng chỉ là phí một chút thời gian. Nàng đối với hoa cúc không có cảm thấy hứng thú nhiều. Công chúa, đừng tức giận nữa, muốn giáo huấn Địch Diên Diên kia, sau này là có cơ hội. Nhưng thật ra hiện tại, vì nữ nhân thấp hèn, chọc tức thân thể của chính mình, không phải là không đáng sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Thúy Hồng Nham Hiểm lúc này tràn ngập ngoan tuyệt, kỳ thực nàng căn bản cũng không cùng Địch Diên Diên có bất kỳ thiết gì qua, càng không thể nào nói sẽ có hận, chỉ là vì lấy lòng chủ tử của mình, nàng mới nói được những lời này. Nhưng bổn công chúa chính là nuốt không trôi khẩu khí kia, sửu nữ nhân chính là có hoàng hậu lão bà kia làm chỗ dựa, bổn công chúa ta chính là không quen nhìn nàng trưởng thành bộ dáng kia còn tới rêu rao, hơn nữa phụ hoàng đến bộ là Kim Thiên Nam viện tiếng cống đôi vòng tay phỉ thúy kia đều thưởng cho nàng. Phượng Linh Sương ở chỗ của mẫu phi thấy qua đôi vòng tay kia, lúc đó phụ hoàng đang cùng nàng còn có mẫu phi thưởng thức trà, thời gian thái giám đem danh sách vật phẩm tiến cống đều đưa cho phụ hoàng nhìn, nàng liếc mắt một liền thấy đôi vòng tay phỉ thúy kia, bất quá nàng còn chưa kịp mở miệng, phụ hoàng đã nói muốn thưởng cho sửu nữ nhân kia. Sửu nữ nhân kia thật không biết lại làm cái gì lung lạc lòng người. Hiện tại đến phụ hoàng cũng thiên hướng nàng, thưởng đồ cho nàng, bằng nàng tiện sửu nữ nhân cũng xứng sao. Nên, nàng nhất định sẽ không để cho nàng sống tốt. Tuyệt đối sẽ không, mới vừa đi tới góc trồng lục cúc của hậu hoa viên, Địch Diên Diên liền nghe tự xưng là công chúa cao cao tại thượng nói, chính là bình thường, công chúa cũng đã chán ghét mình đến cực điểm, mà bây giờ trong lúc vô ý nàng càng đoạt đi đồ của nàng, sợ rằng hiện tại nàng bước ra một bước nếu như bị công chúa phát hiện cũng không biết muốn như thế nào bị làm khó dễ, là chuẩn bị xoay người ly khai. Người cũng tới nơi này. Người xấu nữ này cũng tới ngắm hoa, cũng không sợ xấu đến hoa cũng không nguyện thấy dáng vẻ của ngươi mà héo tàn sao. Nói như vậy, sợ rằng hoàng hậu nương nương bình thường tỉ mỉ xử lý những hoa này cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay lúc Địch Diên Diên chuẩn bị xoay người, thanh âm của công chúa liền thẳng tắp hướng nàng bắn tới, không nghĩ tới, nàng muốn tránh, người ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. công chúa tỷ tỷ, lời này của ngươi nói không đúng nga. Mấy ngày hôm trước cha dạy cho ta một thành ngữ, bế nguyệt tu hoa, đóa hoa chỉ biết vì nhân gia lớn lên đẹp mắt mà mắc cờ cúi đầu. Hay là công chúa tỷ tỷ cũng muốn khen ta đẹp, nếu muốn dùng ngôn ngữ nhục nhã nàng, nàng cũng không ngại phản kích nho nhỏ, chỉ là trong mắt mọi người, nàng cũng là bất học vô thuật tự nhiên muốn mượn cha làm cớ một chút. Ngươi nữ nhân không biết xấu hổ này. Không biết câu nói kia của mình sẽ làm Địch Diên Diên nghĩ ra phản bác như vậy, nên trong khoảng thời gian ngắn Phượng Linh Xương tức giận đến toàn bộ mặt đỏ dần, cước bộ càng bỗng nhiên bước ra, hướng về địa phương của Địch Diên Diên đi đến, tay vung lên, làm bộ muốn đánh người. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ A Cầu cất giấu. Thích phải nhớ đã cất giấu A Cách Chương.